mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 132, đường Bạch Dạ cùng Tường thị trưởng 1, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, thói quen là được, đường Bạch Dạ chậm rãi nói, như có điều suy nghĩ, nghe Tường Tuệ nói, khi Triệu Phong đi tôi còn chưa có đi, khi đó Hạ Thần Hy còn chưa có đi ra, là ai uy hiếp Triệu Phong? Tôi tương đối hiếu kỳ, là ai nổ súng bắn Triệu Phong? Lâm Nhiên nói, trong nước súng ống quản lý nghiêm, không giống Âu Mỹ, anh cho rằng ai cũng có thể rút súng bắn người sao? Bạch Dạ, anh nói bên người Thần Hy có hắc đạo có phải hay không? Đường Bạch Dạ nhíu mày, nhớ tới trong nhà Hạ Thần Hy ấm áp như vậy, sao có thể cùng hắc đạo có liên quan, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Nhiên thấy đường Bạch Dạ như có điều suy nghĩ, anh trầm giọng nói, Triệu Phong lúc nhỏ không sợ trời không sợ đất, chớ nói là không ai có thể buộc anh thừa nhận hành vi phạm tội, nhất định là cho anh ta đả kích rất lớn, bằng không, anh ta không có khả năng thuận theo như vậy. Cả thành phố S, ai không kiêng dè Tưởng ra cùng Triệu ra mấy phần, không ai có này lá gan chọc bọn họ. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, chuyện này tôi giao cho đường môn mật thám, nhất định sẽ tra rõ. Triệu Phong nhận tội công trình hàng kim, đường thị cũng bị xét xử, mặc dù ảnh hưởng không lớn, cuối cùng là có tổn hại hình tượng công ty, đường Bạch Dạ cũng không quan tâm, công trình hàng kim đối đường thị mà nói như hòn đá nhỏ trên Thái Sơn. Sau khi Triệu Phong nhận tội, đường Bạch Dạ cần làm chỉ là giải quyết tốt hậu quả. Đường lão chẳng sợ có nhiều lửa giận hơn nữa cũng không có chỗ nhưng phát, bởi vì là Triệu Phong tự mình nhận tội, không liên quan đến đường Bạch Dạ, chuyện này được sôi sùng sục, thương giới không người nào không biết, Tưởng gia cùng Triệu gia ở giới chính trị cũng đã mất mặt mũi. Tưởng thị trưởng vô cùng tức giận, Triệu gia bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Triệu Phong ra nước ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng không thể ngồi tù. Buổi tối, đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng có một bữa tiệc. Chỉ có đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng. Tưởng thị trưởng nói, Bạch Dạ tâm tư người trẻ tuổi tôi hiện tại thực sự là xem không hiểu, anh rốt cuộc là có ý gì? Đường Bạch Dạ yêu nhã cười, phong độ nhẹ nhàng, Tưởng thị trưởng chỉ là cái gì? Chuyện Triệu Phong, tôi không nói đến rốt cuộc có phải anh làm hay không, đã có kỹ sư WPL thừa nhận chuyện này, vì sao anh muốn mạo hiểm đến đồn cảnh sát nháo, đem người mang đi? Tưởng thị trưởng vô cùng không vui, chuyện này, anh rốt cuộc giải thích thế nào? Đường Bạch Dạ ý cười không giảm, thẳng thắp nhìn Tưởng thị trưởng, chuyện này sau lưng rốt cuộc chân tướng thế nào, ngài trong lòng biết rõ ràng, nữ kỹ sư WPL là vô tội, Triệu Phong lá gan không nhỏ, vậy mà mua được cảnh sát. Sử dụng hình phạt riêng, nếu như tôi không đến, cô ấy liền bị giết người diệt khẩu. Tưởng thị trưởng nhíu mày, giọng điệu vô cùng khinh mạn, lãnh khốc, chết liền chết, có gì đáng ngại, cũng không phải cái gì quan trọng. Ánh mắt đường Bạch Dạ trầm xuống, mi tâm nhíu lại, Tưởng thị trưởng, đối với ngài mà nói, cô ấy không là gì quan trọng, với tôi mà nói, cô ấy lại là người tôi không thể thiếu. Người ý nghĩa, đúng không cùng người, vĩnh viễn đều là không giống nhau như vậy. Anh không biết mình có yêu Hạ Thần Hy hay không? Ai có muốn mạng của cô, anh liền muốn mạng người đó trước. Sắc mặt Tưởng thị trưởng trở nên rất khó coi, trải qua phong sương trong mắt đầy vẻ lo lắng cả. Góc truyện audio.com giận nói, đường Bạch Dạ, anh làm càn, anh nói như vậy, anh đem Tiểu Tuệ đặt chỗ nào? Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, cũng không thèm để ý lửa giận Tưởng thị trưởng, anh nhìn thẳng Tưởng thị trưởng, trầm giọng nói, Tưởng thị trưởng biết rất rõ ràng, tôi ở đồn cảnh sát làm cái gì, ngài cũng biết cô ấy là người thế nào của tôi. Ngài nói cô ấy không quan trọng, chết liền chết, ngài muốn tôi đặt ở chỗ nào? Cách chương.